Sau khi xuyên thành sao hot, nam chính và nam phản diện đều trở thành fanboy của tôi. Chương 14, góc truyện audio.com. Thằng ngu cũng biết sau khi ký hợp đồng tham gia chương trình, coi như là hội cùng thuyền với cả chương trình rồi. Chỉ có ban tổ chức đẩy nghệ sĩ xuống thuyền chứ không có chuyện nghệ sĩ làm lật thuyền được. Dù nghệ sĩ có nổi tiếng đến đâu, fan nhiều thế nào đi chăng nữa cũng không thể làm nhà đầu tư của tân tinh tú lung lay được. Căn bản là vô dụng, mà Phan Vân Cảnh cố tình chính trực, thậm chí còn hỏi ngược lại. Chúng tôi không làm rõ gì giúp thầy Lộ đấy chứ. Lộ Thiên Tinh, giả chân 100, không đúng, Lộ Thiên Tinh chứ từ bỏ. Vậy anh còn đổ tiền ra tìm NT, fan làm gì, tiêu không hết à? Phan Vân Cảnh nói, đó là vì muốn thu thập chứng cứ làm việc của Thủy Quân. Tiết kiệm thời gian và sức lực. Lộ Thiên Tinh, Thủy Quân chỉ nhằm vào tôi thôi. Liên quan gì mấy người? Phan Vân Cảnh, không, dư luận trên mạng xã hội đã dần quay lưng lại với tân tinh tú rồi. Nếu tập đoàn Phan Thị không chịu hành động sớm thì về sau rắc rối càng khó giải quyết. Không bằng nhân cơ hội này giết gà dọa khỉ, để cho bọn họ biết tập đoàn Phan Thị này không dễ chọc. Lộ Thiên Tinh, đừng có tầm phào, nữ chính chẳng qua mượn danh cậu để ra mắt thôi. Không hề có ý định ra tay với tập đoàn Phan Thị. Nếu là chương trình khác thì đã châm ngòi thổi gió đi theo người mới kiếm phim rồi. Rắc rối cái gì? Lộ Thiên Tinh không nghĩ tới Phan Vân Cảnh nhìn đứng đắn trầm ổn thế nhưng lại nói dối không chớp mắt như vậy. Không biết xấu hổ, bực hơn là, mình nói không lại hắn. Sôi máu, Lộ Thiên Tinh nghiến răng, đăng nhập lại WeChat quậy. Chưa từ bỏ ý định đăng Weibo thổi lừa. Lộ Thiên Tinh V, tính tôi không tốt, đừng chọc vào, từ khi chuyện bắt đầu tới giờ. Có không biết bao nhiêu người ngồi canh Weibo Lộ Thiên Tinh. Thấy cậu rốt cuộc cũng ra mặt lập tức chạy tới xem. Kích động lên top nói. Cuối cùng vai chính cũng lên sàn. Vãi thật, không giải thích không biện hộ. Cứ thế mà nhận hết. Tôi chả biết nói gì luôn. Thôi, ảnh vui là tốt, có tài là có hết. Rất men nha, Tinh Tinh, ủa thì sao, tôi bực tôi có quyền. Ngon thì nhào dô, tôi đai đen taekwondo đây. Không vui thì đi đánh thái cực quyền. Múa đao, lầu trên má ơi, bà hung thế có ổn không? Tinh Tinh ngầu quá. Yêu anh, có lẽ bởi vì thái độ ương ngạnh không sợ trời sợ đất của Lộ Thiên Tinh. Bà con ngồi ăn dưa không dám nói gì. Yên lặng cảm thán. Khu bình luận đương nhiên bị fan chiếm sạch. Gào thét tỏ tình các thứ. Đến 10 phút sau, trong khu bình luận đột nhiên xuất hiện một cái CMT. Má, nhiều fan Lộ Thiên Tinh vờ lờ. Mấy má còn đứng đó làm gì? Báo cáo, những lời này quả thật là tiếng loa gọi tỉnh người đang ngủ. Bà con ăn dưa sôi nổi xen vào. Như đàn sói không khống chế được chu lên. Đúng rồi báo cáo. Fan, mấy người làm gì thế? Dân mạng, 1.000 tệ. Fan, tụi này là fan Ryan. Võng hữu, 1.000 tệ ơi 1.000 tệ. Fan, lạc đề hết rồi. Ngoại trừ có người cảm thán Lộ Thiên Tinh đăng Weibo cứng thật. Thì tâm điểm đều hướng về fan của cậu. Hoàn toàn không thổi ra được chút lừa gì. Thậm chí còn có người hy vọng Lộ Thiên Tinh đăng nhiều chút. Để bọn họ còn tìm NT trá hình nữa. Lộ Thiên Tinh, tên chó Phan Vân Cảnh này. Lộ Thiên Tinh giận ngã xuống giường. Đau lòng nhìn thanh tiến độ nhiệm vụ trống rỗng. Nhớ giá trị thù hận vừa tăng như bơm máu gà lúc trước. Quả nhiên. Có được rồi lại mất làm người khó chịu hơn cả không có gì. Đương nhiên, sự việc lần này không chỉ làm một Lộ Thiên Tinh sầu não. Thường Nhã bên kia ngồi nhìn chiều hướng dư luận cũng nghẹn không chịu nổi. Không ngờ lúc bắt đầu xuôi trèo mát mái thế mà cuối cùng lại rối thành thế này. Cô nhân cơ hội thuê Thủy Quân mở rộng phạm vi ảnh hưởng. Không phải là để kiếm danh tiếng cho mình sao? Nhưng bây giờ thì thế nào? Toàn bộ đều thiên vị Lộ Thiên Tinh. Cán cân đang nghiêng về phía mình đột nhiên gãy. Danh tiếng cũng giảm. Fan thì nửa anti nửa thật. Người người nghi ngờ. Hoàn toàn không giống với dự đoán. Thường Nhã cắn răng liên lạc với Thủy Quân. Muốn nhân cơ hội hắc Lộ Thiên Tinh thêm một đợt nữa. Kết quả hệ thống lại nói. Phía Thủy Quân đóng cửa rồi. Hiện tại khó mà liên lạc. Những nơi khác thì kẹp chặt đuôi không dám động vào Lộ Thiên Tinh. Thường Nhã kinh ngạc. Anh ta sẽ không biết đấy chứ. Hệ thống. Tôi là hệ thống phát triển nhất thế giới này. Bọn họ không có khả năng. Thường Nhã lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần tìm ra được chứng cứ thì mình có thể không chịu nhận. Nghĩ nghĩ. Lại bắt đầu cảm thấy may mắn vì mình không tự ra tay. Hệ thống làm việc tốt thật. Hệ thống cũng nói. Hệ thống công lược tôi làm bạn với cô. Tất nhiên sẽ phục vụ cô. Thường Nhã tươi cười. Vậy giúp tôi tìm vài bản nhạc phổ đi. Cô muốn thừa dịp đang nổi tiếng. Cho ra vài ca khúc đầu ta hấp dẫn fan. Chỉ cần thiết lập tính cách tốt thì tham gia Tân Tinh Tú cũng rất có lợi. Hệ thống nghe lời, tự động phân tích đưa ra một bản nhạc Đôi Cánh Vô Hình thì sao? Khá phù hợp với tình cảnh hiện tại của cô. Thường Nhã cảm thấy không tồi. Sau khi thu nhạc thì chuẩn bị để đăng lên. Cô định đăng lên Weibo nhưng trên Weibo thì video không phát tiếng được. Tiếc nuối thoát ra, quyết định trước mắt cứ đăng trên trang web âm nhạc đã. Kết quả vừa mới gõ vào hai chữ. Đôi cánh, liền thấy một đường link được tự động điền vào. Chia sẻ Đôi Cánh Vô Hình. Trương Thiều Hàm, mời bạn nêu cảm nghĩ. Mặt Thường Nhã trắng toát. Thét to, chấm, hệ thống. Sao lại thế này? Không phải cậu bảo thế giới trong trò chơi hoàn toàn cách biệt hiện thực à? Hệ thống cũng không ngờ. Cả hai tìm kiếm một hồi. Phát hiện ra một tài khoản tên là Người Tốt Không Ăn Cá. Nửa tháng trước bắt đầu chia sẻ bài hát. Bài ghim đầu trang là Không ngờ tiến độ khôi phục nhạc phổ lại nhanh thế. Vui quá, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực. Phía dưới đều là bình luận cổ vũ. Vì Người Tốt Không Ăn Cá là dân cắm cọc lâu năm nên người nghe trên trang web thường xuyên gặp. Hơn nữa cậu thường chia sẻ toàn cực phẩm. Không thu phí, nhanh chóng hút lượng lớn fan. Chứng minh được những bài hát kia rất nổi tiếng. Thường Nhã nhìn danh sách bài hát. Tổng cộng 16 bài. Đều là hit ngoài thế giới thật của cô. Trong đó còn có cả bài hát mình bảo là tự sáng tác. Mặt Thường Nhã vừa trắng lại đen. Chất vấn nói. Hệ thống, rốt cuộc sao lại thế này? Hệ thống cũng không biết. Bình tĩnh nói. Một, có thể là vì dư vật người chơi trước để lại. 2. Có khả năng trong thế giới này còn người chơi khác. Dù thế nào đi nữa thì cũng có nghĩa là con đường tài năng này không đi được nữa. Ai biết trong tay tài khoản này có bao nhiêu nhạc phổ? Ai biết người chơi khác thấy cô có định vạch trần không? Cũng không biết có định lợi dụng vơ vét tiền của cô hay không? Qua mạo hiểm, cô căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thường Nhã tuy sợ nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định. Cắn môi nói. Giúp tôi tìm xem chủ nhân tài khoản là ai. Lỡ như là dư vật người chơi trước để lại thì sao? Nói không chừng chỉ có vài bản thôi. Đến lúc đó mình sàng lọc kỹ càng thì vẫn có thể đi lên con đường tài năng này. Thường Nhã biết chỉ còn cách này mới có thể đi xa hơn. Mới có thể khiến cho Lộ Thiên Tinh chú trọng sáng tác để ý, rồi lôi kéo được Phàn Vân Cảnh sắp tiến quân vào giới giải trí. Thần viết với nhân vật phản diện, tiếp cận ảnh đế Liêu Thanh Minh. Cho nên, cẩn thận là trên hết. Đúng rồi, lần đầu tiên gặp Lộ Thiên Tinh không những không vui mà còn tự dưng nổi giận. Có phải tại anh ta cũng biết bài hát ấy không? Vậy anh là cũng là người chơi. Hệ thống phản bác nói, cậu ta là mục tiêu công lược, NPC thuộc về trò chơi, không có khả năng là người chơi. Thường Nhã nhận được đáp án liền từ bỏ ý nghĩ người chơi. Suy đoán có khả năng Lộ Thiên Tinh biết bài hát kia. Cũng không phải không có khả năng. Music.com là web âm nhạc lớn nhất nước Hoa. Lộ Thiên Tinh thì cực kỳ thích âm nhạc. Theo như tư liệu thì rất thích tìm nghe những bài hát mới. Tài khoản người tốt không ăn cá này lại nổi tiếng trên trang web này. Không có khả năng anh ta không biết. Khó trách Lộ Thiên Tinh càng ngày càng chán ghét cô. Thường Nhã tỉnh ngộ, có chút hối hận ngày đầu tiên mình quá kích động. Làm hiện tại bước nào cũng sai. Cô nghĩ nếu tìm ra được chủ tài khoản người tốt không ăn cá thương lượng thì tốt rồi. Nếu không thể tìm thấy, cô phải nghĩ biện pháp nâng cao hảo cảm với Lộ Thiên Tinh. Thường Nhã suy tư, nói với hệ thống, chuyện điều tra này nhờ cậu. Hệ thống, được. Bên hệ thống trò chơi vừa bàn luận xong thì 766 cũng thu được tin tức. Nó chậm gì làm thân phận giả. Nói với Lộ Thiên Tinh, còn giận à? Tôi có cái này nè, muốn nghe không? Lộ Thiên Tinh lạnh nhạt xoay người. Hệ thống tiếp tục nói, về nữ chính. Nhiệm vụ, người tốt không ăn cá. Với cả, con người vừa mới nhắm mắt không chịu mở miệng đột nhiên trừng lớn. Mày nói, hệ thống không dám trêu chọc. Thành khai báo, nữ chính phát hiện ra tài khoản người tốt không ăn cá. Giờ hệ thống trò chơi của cô ta đang tìm chủ tài khoản. Tôi làm giả thân phận rồi. Vừa nói xong, hệ thống không nhịn được phồng mũi nói, tôi đảm bảo sẽ không bị phát hiện. Hệ thống tâm nguyện cao cấp này thì loại tôm tép hệ thống trò chơi chả là gì. Lộ Thiên Tinh trải qua một buổi trưa không mấy vui vẻ. Nghe tin nữ chính phát hiện ra tài khoản thì nhẹ người một chút. Thôi thì cô ta biết rồi sẽ hành động nhẹ hơn. Không càn rỡ lợi dụng tác phẩm của người khác như trong nội dung gốc nữa. Còn hệ thống bà Vương bán dưa. Ha ha, điếc rồi, ngủ, hệ thống, em, cách chương.